Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 2 chương 1, đi sứ Long Đảo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện ám sát Từ Tước làm khiếp sợ cả cung đình. Lão hoàng đế càng tức giận, hạ lệnh cho tả tướng, nhất định phải truy cho ra kết quả chuyện này. Chỉ là, Diệp Tường đối với ngành tình báo của Tam Vung đế quốc xác thực không có bao nhiêu hy vọng. Việc này sau này tự hắn nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Hắn biết rõ, một khi đi ra làm quan, sẽ vẫn có một ngày như vậy. Không thể tránh. May mà làn trả thù này không có người nào thiệt mạng. Ô ô chỉ là bị hôn mê. Khi tỉnh lại lại là một tiểu nha đầu. Hoàn toàn không hiểu nổi cái nha đầu này địa vị chính thức là cái gì nữa. Lần nữa truy vấn. Ô ô vẫn y nguyên là đơn thuần lắc lắc cái đầu nhỏ. Hiển nhiên đối với mình đã làm gì, như thế nào biến thân thành một mỹ nữ nóng bỏng là hoàn toàn không biết. Diệp Tường tốt bụng liền buông tha truy vấn. Dù sao nha đầu kia cũng ở ngay bên cạnh mình. Sau này sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm sang tỏ lai lịch của nhóc này. Để cho Diệp Tường lo lắng nhất chính là thương thế của thú nhân đặt cổ một tên đại ngốc. Rất hiển nhiên, hắn cùng tên kiếm sĩ cuồng đạt tới danh thực nguyệt cấp, kia liều mạng nên thương thế tất nhiên vô cùng nghiêm trọng. Nếu không có gen chữa trị của ô ô, phỏng chừng thằng nhãi này cũng chỉ có thể tới thú thần mà đưa tin. Tức là chết, đi gặp thần của thú nhân ý. Để cho Diệp Tường đau lòng nhất chính là tổn thất trong phòng ở. Phải biết rằng để lắp đặt lại thiết bị ở đây là lại phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Tuy rằng dạo gần đây, đối tác mét của hắn là rất cố gắng kiếm tiền, cũng kiếm được không ít. Nhưng Diệp Tường hắn vẫn là rất đau lòng a. Mà buổi chiều một ngày nọ, Diệp Tường nhận được lệnh triệu kiến khẩn cấp của lão hoàng đế Tam Vung. Người được phái tới cư nhiên lại là Long Ưng kỵ sĩ. Tự mình tiếp Diệp Tường tiến cung. Diệp Tường ngồi ở trên Long Ưng, cảm giác được bay trên không trung thật sự là quá sung sướng. Hoàn toàn giống như lần đầu tiên ngồi ngựa gỗ trên đĩa quay khi còn bé đồng dạng là mới lạ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ xem khi nào thì có thể đem gen Long Ưng này tới nghiên cứu một chút. Trước đó vài ngày đều tập trung đi điều tra vụ ám sát kia nên liền quên mất. Ở trong đế quốc Tam Vung còn có sư thiếu. Diệp Tường trong nội tâm đã bắt đầu đánh chủ ý tới đơn vị không quân cận vệ của quốc vương làm sủng vật. Rất nhanh liền đến hoàng cung. Tam Vung hoàng đế cũng không có cùng Diệp Tường hỏi han ân cần. Trực tiếp làm cho người hầu dẫn hắn vào thư phòng. Làm cho hắn kinh ngạc chính là trong thư phòng Tam Vung hoàng đế hiển nhiên còn có hai người. Mà một trong số đó chính là lão cáo già hữu tướng Ni Mạc Khắc. Khụ, lúc này triệu kiến hai vị tiến cung, là muốn thương nghị khẩn cấp một việc đại sự. Lão hoàng đế nghiêm túc nhìn hai người đứng ở trước bàn sách lên tiếng. Lần này, phỏng chừng là phải làm phiền Declan Ái Khanh. Lão hoàng đế nhìn hắn rồi nói. Diệp Tường vừa nghe lời này, liền tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ rồi thản nhiên nói. Vì thần nguyện dùng thân mình ti tiện này vì Tam Vung đế quốc cúc cung tận tụy. Cáo già mị con mắt nhìn người trẻ tuổi này. Người này thật đúng là càng ngày càng dẻo miệng. Sau này quan đạo phỏng chừng là tiền đồ vô lượng a, rất tốt. Lão hoàng đế rất vui mừng. Sau đó suy tư một hồi. Nói ra, nhiệm vụ lần này là đi sứ Long Đảo. Từ lúc lão Long Vương già đăng cơ đến nay đã tròn 100 tuổi. Mặc dù đây chỉ là lấy cớ, nhưng là trong thư mời lại trực tiếp điểm danh. Muốn Declan Tử Tước tự mình đi sứ. Long Đảo, Long Vương, Ni Mạc Khắc nghe xong những lời này. Mí mắt đều nhảy dựng lên. Phải biết rằng Long Khắc là sinh vật mạnh nhất trong các sĩ Đa Á Đại Lục. Mà nghe nói Long tộc còn có vài tên biến thái cũng đã là thánh giai quái vật. Mà lão Long Vương già kia chính là một đầu trong số đó. Muốn chính ta đi sứ. Diệp Tường chỉ vào chính mình biểu lộ một bộ dạng không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên đó là do Diệp Tường bị bệnh nên không biết tên tuổi của hắn thật đã truyền tới tận tai mấy cự long kia đi. Mà chính hắn thật sự cũng đã giống như đại thần trong truyền thuyết được vạn người kính ngưỡng. Điểm ấy làm Diệp Tường vô cùng cao hứng. Ít nhất, điều này làm hắn cảm giác được chính mình coi như cũng là một thầy thuốc nổi danh cùng một lão bản trẻ tuổi với sự nghiệp vô cùng rực rỡ. Phỏng chừng em, các cô nương, thầm mến mình là vừa đủ để nắm thành một bó to a. Khi nào thì hắn được cùng các nữ fan trao đổi rồi cùng các nàng câu thông đây nhỉ? Declan, nhiệm vụ lần này vạn phần trọng yếu. Nếu có thể cùng những cự long luôn tại ngăn cách với đại lục này xúc tiến quan hệ thì thật tốt. Nếu, lão hoàng đế hiển nhiên vẫn có chút lo lắng. Bệ hạ, xin hãy yên tâm, vi thần nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Thần nguyện đem hết khả năng ra để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu, Diệp Tường lại hành lễ đúng theo tiêu chuẩn rồi thề. Nếu bọn họ dám nói không muốn, vi thần cũng quyết sẽ không cùng bọn họ làm điều gì ảnh hưởng tới đế quốc. Ân, Tam Vùng Ngũ Thế thỏa mãn gật đầu. Đối với người trẻ tuổi này hắn là càng ngày càng yêu mến. Cảm thấy Diệp Tường là người có thể trọng dụng, trí tuệ hơn người. Ít nhất so với các đại thần bình thường khác là tốt hơn rất nhiều. Ni Mạc Khắc, đi chuẩn bị cho Declan lễ vật tặng cho Long Vương. Không cần phải quan tâm tới chi phí. Lão Hoàng đế biết rõ Long tộc yêu tài lộc, nên tự nhiên tại Long Vân Đảo chứa một đống Long tộc kia tặng chúng nó tiền là thích hợp nhất. Sau khi Tam Vùng Ngũ Thế dặn dò một số chuyện trọng yếu sau, Diệp Tường liền cùng lão cáo già Ni Mạc Khắc đi chuẩn bị lễ vật để chuẩn bị xuất phát. Diệp Tường theo trong quốc khố chọn lựa vài món tinh phẩm. Hoàn toàn là những thứ tốt nhất rồi chuẩn bị xuất phát. Lại nói, nếu muốn tới Hỏa Vân Long Đảo, bắt buộc là phải ngồi trên khí cầu do Mã Khắc phát minh ra. Cho nên cần phải có thời gian để chuẩn bị. Nhân lúc này Diệp Tường liền về nhà để dặn dò mọi việc. Mà nữ nhân Tây Na này, tựa hồ cũng rất biết hưởng thụ. Lúc này nàng đang ở hậu hoa viên của nhà Diệp Tường hưởng thụ trà chiều. Đương nhiên, bên cạnh còn có ô ô đang ăn điểm tâm, miệng còn đang dính đầy dầu mỡ. Đối với nhóc ô ô này mà nói, ăn so với sự tình khác trọng yếu hơn rất nhiều. Mà Diệp Tường tiến vào không hề đếm xỉa tới các nàng. Liền chạy ngay vào phòng thí nghiệm chuẩn bị mang theo thứ gì đó. Lúc này, Tây Na y như thường ngày mặc áo choàng hồng sắc. Một đôi ngực vĩ đại nâng cao đang đi tới cửa ra vào của phòng thí nghiệm. Ân, muốn xuất môn sao? Đi đâu vậy? Tây Na nhíu lại đôi lông mày nhỏ dài hỏi. Biểu lộ tựa hồ có chút nghiền ngẫm. Suy tư. Ân, ta muốn đi Hỏa Vân Đảo. Diệp Tường bình tĩnh trả lời. Tiếp tục thu thập một số khí cụ có thể làm thực nghiệm mang theo. Đem từng cái chú ý cất vào thùng kim loại xuyên Việt mang tới. Chuẩn bị mang đi ra. Ngoài ra, Diệp Tường còn mang theo gen khôi phục được rút từ ô ô ra để nghiên cứu. Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nên trước mang đi theo. Tạm thời có thể bảo vệ tánh mạng. Đi Hỏa Vân Long Đảo. Lông mày Tây Na lại vặn chặt một chút. Nhưng không có cụ thể hỏi tiếp xem có nhiệm vụ gì. Giống như nàng là một nữ nhân thành thục nên biết rõ. Cái gì nên hỏi. Cái gì không nên hỏi. Chuyện tình phải biết nàng tự nhiên sẽ biết. Đúng rồi. Ta vẫn còn có nghi vấn còn không rõ lắm. Tây Na dựa vào cạnh cửa. Hai tay ôm ngực hỏi. Vấn đề gì? Diệp Tường ngừng tay. Không thể không hỏi. Về phương diện luyện kim thuật sĩ. Nữ nhân này xác thực là một nhân tài. Không cần phải chứng minh. Chỉ cần dựa vào giấy chứng nhận luyện kim thuật sĩ cấp B cũng đủ để nói rõ kỹ thuật của nàng so với Diệp Tường cường đại hơn nhiều. Cách chương.